mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 216, Lâm Lâm về nước 4, góc truyện audio.com, Hạ Thần Hy mang Hạ Bảo Bối cùng đi xem xe Bentley. Thành phố S người chạy Ferrari nhiều hơn Bentley nhiều, loại xe này ở thành phố S không được hoan nghênh, một là nó quá mắc tiền, hai là kiểu dáng cũng không đẹp, hơn phân nửa là những người trung niên mua, nhưng người giàu khác thích siêu xe, như Porsche, Ferrari, BMW, Bentley cũng rất ít gặp. Đột nhiên có một đơn đặt hàng, quản lý sáng sớm đã chờ. Hạ Thần Hy vừa nhìn xe liền đau đầu, thực sự quá kiêu ngạo. Không hổ là xe kỷ niệm của nữ hoàng, mẹ không muốn, Hạ Thần Hy quyết đoán cự tuyệt, quá xa hoa. Hạ Bảo Bối ủy khuất cắn môi, vì sao không muốn? Nhiều xa hoa à, hoang phí, Hạ Thần Hy đau đầu chỉ vào chiếc xe môi trần Bentley, hỏi quản lý, có thể giới thiệu tính năng chiếc xe này sao? Đương nhiên có thể, quản lý cười híp mắt bắt đầu giới thiệu tính năng của chiếc xe thể thao màu bạc Bentley, Hạ Bảo Bối luyến tiếc chiếc nữ hoàng, bị Hạ Thần Hy lôi đi. Mẹ, chiếc môi trần này giống chiếc của cha. Hạ Bảo Bối rất quấn quýt. Hạ Thần Hy nói, cha con là của cha con là màu xanh, mẹ là màu trắng bạc, vẫn có khác nhau. Hạ Bảo Bối, quản lý vừa nghe, người giàu có át trong nhà đã có một chiếc, quý phu nhân cùng quý công tử nhà ai à? Theo ông biết, toàn bộ thành phố S chỉ có Đường đại thiếu gia có một chiếc à? Cuối cùng, hai mẹ con trải qua một loạt thảo luận, nghiên cứu, quyết định mua chiếc mui trần Bentley màu trắng bạc, Hạ Thần Hy cuối cùng đem giá hạ xuống đến 650 vạn mới đồng ý mua. Hạ gia hai mẹ con chân trước mới vừa đi, Đường Bạch Dạ chân sau đã đến, anh cũng mang theo Lâm Lâm đến mua xe, quản lý nghĩ thầm, hôm nay nhất định là một ngày may mắn, có thể bán được hai chiếc xe. Trùng hợp chính là, Lâm Lâm muốn mua chiếc Hạ Thần Hy đã chọn. Quản lý thật khó xử nói, Lâm tiểu thư thật xin lỗi, chiếc xe này giới hạn chỉ có một chiếc, vừa bán ra, chủ xe mới vừa đi không xa. Đường Bạch Dạ nói, tiểu Lâm, chiếc xe này anh cũng có, em lấy chiếc đó đi được rồi. Màu đó em không thích. Vậy đợi ra cái mới là được, kia phải đợi rất lâu. Lâm Lâm nói, chẳng lẽ em đi chỗ nào anh cũng chờ em đi sao? Vậy em chọn chiếc khác. Lâm Lâm nghiêng đầu, anh Đường, em thích chiếc này, anh lái chiếc màu xanh, em lái chiếc màu trắng bạc, thành phố S liền chỉ có hai chiếc. Đường Bạch Dạ sùng nịch cười, hướng quản lý nói, chiếc xe này ai mua? Tôi ra giá gấp đôi, anh từ chối họ đi. Đường Bạch Dạ ngông cuồng tự cao nói, đây là tác phong trước sau như một của anh, cản đường sẽ phải chết, anh muốn làm cái gì, nhất định sẽ đạt được. Quản lý mặt xanh xao, vô cùng khó xử, hai mẹ con mới vừa tới thử xe, ông rất thích, đặc biệt đứa bé kia tinh xảo đáng yêu, đối với xe rất hiểu biết, Hạ Thần Hy đem xem môi trần thử một lần, đứa bé kia mới quyết định mua. Đường đại thiếu gia, việc này, quản lý thật khó khăn. Đường Bạch Dạ ánh mắt nhíu lại, nghiêm nghị nói, gọi điện thoại, từ chối họ. Sợ Đường Bạch Dạ uy hiếp, quản lý gọi điện thoại cho Hạ Thần Hy, rất xin lỗi nói, Hạ tiểu thư thật xin lỗi, chiếc xe này. Có một người muốn mua chiếc xe này, cô có thể đổi một chiếc hay không? Hạ Thần Hy nhíu mày, quản lý tôi đã thanh toán tiền. Cách chương.